Chương 696, Thái Thủy cùng Thái Tố. Thái Thủy giáo tổ lời nói, không thể nghi ngờ là giao cho Nguyên Thủy Thiên Vương ăn nhất viên thuốc can thần, nghe nói nhà mình lao tổ hỗ trợ bản thân kiền đảo Càn Thiên, Nguyên Thủy Thiên Vương tự nhiên là nhiệt tình mười phần, hướng về phía vậy quá người giáo tổ lệ ba bái, mới vừa rồi xoay người rời đi, nhìn Nguyên Thủy Thiên Vương đi xa, vậy quá người giáo tổ rằng giặc nảy sinh một cái khí, ta Thái Thủy nói trái cây, là dễ hái như vậy sao hoàn hảo có rượu tú, không phải ta Thái Thủy nói. Lần này tất nhiên bồi chính là vốn gốc không về, chính là muốn phiên bản đều không có cơ hội. Nếu không Ngọc Độc Tú xá phong Đông Vương Công cùng Tây Vương Mẫu hai cái thần vị, gọi cái này lưỡng chủng thần chức hóa thành trí cao thần chức, có khả năng cùng lục ngự chống lại, chỉ sợ lần này Thái Thủy giáo tổ cùng Thái Tố giáo tổ thực sự muốn xong đời. Thái Tố nói, Thái Tố giáo tổ cùng Lý Hồng Tụ ngồi ngay ngắn ở trong đại điện, Lý Hồng Tụ mặt mang cung kính nhìn Thái Thủy giáo tổ. Thái Thủy giáo tổ nhìn Lý Hồng Tụ nói, Vương Mẫu chức vị, vốn chính là ta Thái Tố nói. Ngươi nếu là có thể đem đoạt lại, còn lại mấy người lao ra hỏa là trăm triệu không có mở miệng phản bác đường sống, nếu không Càn Thiên cùng Ôn gia nữ tử hái được trái cây, sao lại giống như kim nhiều chuyện như vậy? Đệ tử nghe nói, Diệu Tú cùng Ôn gia nữ tử có chút liên quan, nhưng không biết nên xử trí như thế nào. Lý Hồng Tụ cung kính nói. Như thế có chút hơi khó, Diệu Tú cùng ta Thái Tố đạo hữu đại ân, cái này Diệu Tú cùng Ôn gia nữ tử giữa, quan hệ phức tạp, không phải là nói ba xạo có khả năng tự thuật. Đợi cho cướp đoạt vương mẫu vị sau, giao cho Ôn gia nữ tử lưu lại một cái mạng, đưa đến Diệu Tú đâu phải Thái Tố giáo tổ sờ sờ chân mày, lau một cái sát khí lưu lậu ra. Lý Hồng Tụ nghe vậy gật đầu, sau đó thi lễ, đệ tử xin cáo lui. Đi thôi, Nguyên Thủy Thiên Vương cùng ngươi đồng bệnh tương liên, ngươi nếu là cùng Nguyên Thủy Thiên Vương liên thủ, việc này có thể có nắm chắc hơn Thái Tố giáo tổ nói. Đệ tử hiểu được, cẩn tuân giáo tổ pháp thuật dụ sau khi nói xong, Lý Hồng Tụ cung kính cáo tử. Lý Hồng Tụ mới vừa đi ra đại điện, đã thấy Thái Tố giáo tổ trước người hư không một trận ba động, Thái Thủy giáo tổ hình xuất hiện ở trong đại điện. Ngươi lão gia hỏa này làm sao tới đối với Thái Thủy giáo tổ đến, Thái Tố giáo tổ tựa hồ không có chút nào ngoài ý muốn. Ai, không không đi được a, Thái Thủy giáo tổ yếu ớt thở dài, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Nga, trong chư thiên này, còn có gọi ngươi khổ sở sự tình, Thái Tố giáo tổ nghi ngờ nói. Vậy quá người giáo tổ ở Thái Tố giáo tổ trước người ngồi xuống, cũng nhẹ nhàng thở dài, Thái Tố, ngươi cũng chớ giả bộ, ngươi tâm tình lúc này, sợ là không thể so bổn tọa thật nhiều thiểu. Thái Tố giáo tổ biến sắc, nhìn Nguyên Thủy Thiên Vương nói, ngươi nói cái gì? Hôm nay mãng hoang yêu tộc dục dịch, chúng ta tộc đại thế lúc này lấy ổn định là việc chính, còn lại bảy lao gia hỏa, sợ chắc là sẽ không cho phép ta ngươi hai nhà tông môn đảo loạn nhân tộc trật tự, ta đợi nếu là xuất thủ, tất nhiên sẽ dẫn tới còn lại mấy người lao gia hỏa ngăn cản. Thái Thủy giáo tổ nói. Thì tính sao? Thái Tố giáo tổ nói, chỉ cần không ngừng tích lũy nội tình thực lực, chỉ cần phong thần đại chiến kết thúc, là được thuận tiện đem ngày đó đế vị giao cho lấy. Thái Thủy giáo tổ lắc đầu, thiên đình trong hai ta già không được chính thống. Vô pháp đúng tay, còn lại mấy nhà cao hứng còn không kịp đây, đâu phải còn có thể cho ta đẳng cấp cơ hội, hơn nữa. Thế sự biến thiên, người nào lại dám nói Càn Thiên trong tương lai đại chiến trong, có thể hay không đùa giỡn cái gì nhỏ mọn, triệt để ngồi vững vàng thiên đế vị. Hiểu ra ngày đó thiên đình thần vị chuyện liên quan đến nhân quả, liên lụy quá nhiều, nếu không có phải hết sức cẩn thận bày bố vạch kế hoạch, vẫn còn cẩn thận động thủ hảo. Thái Thủy giáo tổ ngôn ngữ hạ xuống, vậy quá làm giáo tổ nhất thời mặt âm trầm xuống, nên như thế nào hành sự, lẽ nào nhậm chức do ta Thái Tố cùng Thái Bình hai nhà bị bài trừ lại thiên đình trong không được, hiểu ra bổn tọa vô số môn nhân đều đang chờ củ lạc vị đây. Việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn, nếu nói là chương trình, bổn tọa nhưng cũng là không có đầu mối. Có một người nhưng thật ra có thể có khả năng cho ta đẳng cấp chỉ điểm, vậy quá người giáo tổ nói. Người nào? Thái Tố giáo tổ nói. Diệu Tú Thái Thủy giáo tổ nói. Vậy quá làm giáo tổ nghe vậy hơi chần chờ nói, Diệu Tú thuộc về Thái Bình Đạo, hơn nữa trong này còn liên lụy đến các vị giáo tổ đánh cờ, Diệu Tú sợ là không chịu trợ ta. Thái Tố cùng Thái Thủy nói. Ngươi nghĩ lầm rồi, nếu là Diệu Tú không chịu trợ ta đợi, rồi lại tại sao đến lúc mạnh mẽ tự trong thiên địa tăng thần vị? Thái Thủy giáo tổ nói. Vậy quá làm giáo tổ nhãn tình sáng lên, cũng là đạo lý này, nhưng mà Diệu Tú hôm nay bế quan tu luyện, bị Thái Bình lao ra hỏa kia giao cho nhìn gắt gao, ta đợi muốn còn muốn hỏi, cũng không có cơ hội. Việc này không cần lo lắng, muốn không được bao lâu, Diệu Tú tất nhiên sẽ xuất quan, hiểu ra Diệu Tú thiên tư bất phàm, cái này tạo hóa cảnh giới không làm khó được hắn, thời gian còn có khi là, chúng ta chờ nổi. Thái Thủy giáo tổ nhẹ nhàng cười, thân hình chậm rãi tiêu tán lại trong hư không. Thái Tố nói. Lý Hồng Tụ đứng ở một cái ngọn núi trung, nhìn phía xa duyên dáng cảnh sắc, nhẹ nhàng nảy sinh một cái thở dài, thập nương ngược lại xuất quan sao. Hồi bẩm vương mẫu lời nói, thập nương sư muội tự bế quan sau đó, cũng chưa bao giờ có động tĩnh, cũng không biết nên khi nào xuất quan. Một bên Đạm xoay chuyển ánh mắt lộ ra câu nệ vẻ. Lý Hồng tụ nhẹ nhàng cười, cũng được, vốn có muốn tìm thập nương còn có một ít chuyện, hôm nay xem ra, cũng không trông cậy nổi, việc này còn cần bổn tọa thân lực thân vi. Không biết vương mẫu có chuyện gì, đệ tử nguyện ý đại lao. Đạm xoay chuyển ánh mắt sáng trông suốt nhìn Lý Hồng tụ. Không cần, nhĩ hảo sinh chiếu khán thập nương là được, chỉ chờ tới lúc người nọ tới đón thập nương trước, thập nương không có xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, ngươi liền có công lớn, bổn tọa kiên quyết không lận thần vị ban cho. Cho ngươi trưởng sinh phương pháp. Lý Hồng tụ trước đây thân là thái tố nói trưởng giáo, hôm nay lại trở thành chấp trưởng chúng thần Tây Vương mẫu, đối với Đạm xoay chuyển nhỏ mọn, tự nhiên là biết biểu thị quá sâu. Đệ tử cảm ơn Tây Vương mẫu. Đạm xoay chuyển đầy mặt vui vẻ nói. Lý Hồng tụ khoát khoát tay, không được tên gì Tây Vương mẫu, bổn tọa chính là Vong Trần sư tôn, ngươi cùng Vong Trần giao hảo, không bằng gọi một tiếng sư thúc đi, nghe thân thiết. Đệ tử kia đa tạ sư thúc. Đạm xoay chuyển nghe vậy nhất thời nhãn tình sáng lên, đầy mặt vui mừng hạ bái. Lý Hồng tụ khoát khoát tay, đi được, bổn tọa còn có chuyện quan trọng, các ngươi rất tu luyện, hiện tại tu hành giới rất loạn, cái gì đều là hư, chỉ có thực lực là thật. Sau khi nói xong, Lý Hồng tụ trong nháy mắt hóa thành kim quang, tiêu tán lại trong hư không không thấy tung tích. Nhìn Lý Hồng tụ đi xa bóng lưng, Đạm xoay chuyển ánh mắt lộ ra lau một cái vẻ hâm mộ, ngày sau ta Đạm xoay chuyển cũng muốn quát tháo cửu thiên. Sau khi nói xong, rồi lại thần quang ảm đạm, đáng tiếc ta chỉ là một tiểu tu sĩ, không có phát đạt cơ hội. Hôm nay nhưng muốn xem thập nương sư muội. Sau khi nói xong xoay người hướng về xa xa núi đồi trong đi đến. Thiên giới, Nguyên Thủy Thiên Vương nhìn ngọc trong tay giản, vùng xung quanh lông mày chăm chú nhăn lại, hiện lên lau một cái bất đắc dĩ vẻ, đau đầu, cái này kỳ môn độn giáp tùy bút cũng ta tham ngộ ngộ, cái gì lục đinh lục giáp, từ ngọ mô có, quả nhiên là làm người đau đầu đến cực điểm, đáng tiếc trong tay ta chưa xong chỉnh kỳ môn thuật, không phải sao lại như vậy cố sức. Nói đến đây, Nguyên Thủy Thiên Vương nói, ta tự mình một người tìm hiểu, cuối cùng là tinh lực hữu hạn, còn cần tìm cái cùng ta cộng đồng tìm hiểu đại đạo mới tốt. Sau khi nói xong, Nguyên Thủy Thiên Vương trong nháy mắt hóa thành kim quang, đi qua một tầng thiên giới, đi tới Lý Hồng tụ ở thiên giới. Ú đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Còn ta đang muốn đi tìm ngươi, không nghĩ tới các ngươi lại tới. Nhìn từ cửu thiên rũ xuống Nguyên Thủy Thiên Vương, Lý Hồng tụ nhẹ nhàng cười. Nguyên Thủy Thiên Vương cau mày, ai, vô sự không lên Tam Bảo Điện. Hôm nay tìm ngươi tới đây, cũng có chuyện muốn cùng ngươi tham mưu một phen. Nga, chuyện gì cư nhiên gọi ngươi như vậy? Sầu mi khổ kiểm. Lý Hồng tụ sửng sốt. Đồ Long việc. Nguyên Thủy Thiên Vương nói. Lý Hồng tụ sửng sốt, sau một khắc nhìn Nguyên Thủy Thiên Vương nói, Đồ Long thuật, lẽ nào ngươi tự ngọc độc tú đâu phải cầu được kỳ môn độn giáp thật trương? Thật trương không có được, bất quá vận khí ta tốt, lão thiên đều xem không giới càn thiên, cần phải thay ta nảy sinh một hơi thở, ta ngày ấy đáp mây bay quay lại. Cũng trong lúc vô tình đi ngang qua nhất núi đồi, không nghĩ tới có nhất linh hầu gọi ta lại, cần phải cầu lấy, cống hiến vô thượng thật trương. Nói đến đây, nhìn Lý Hồng tụ trong mắt lộ ra vẻ hiếu kỳ, Nguyên Thủy Thiên Vương nói, không nghĩ tới, núi đồi lại là Trần Thắng trước đây ẩn cư tiềm tu chỗ, bổn tọa tại nơi trong núi lớn phát. Hiện Trần Thắng nộ đạo là lúc, lưu lại cảm nộ tàn bút, đặc biệt đến cùng ngươi cộng đồng tìm hiểu, suy luận này sinh cái này kỳ môn độn giáp mạch lạc, sau đó chém càn thiên này đại long. Cho ngươi ta hung hăng nảy sinh nhất khẩu ác khí.